Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, phần 87. Cao Chính Viễn cẩn thận lật xem, tay có chút run rẩy mà đem ô kim tiếp lời chỗ xoay một chút. Một cái mấy không thể thấy nhã tự. Thời gian lâu di tân. Cố Hoài Du thấy hắn bỗng nhiên đỏ hốc mắt, từ trên bàn nhắc tới ấm trà đổ một ly đoan đến trước mặt hắn. Cũng không có hỏi nhiều cái gì. Cao Chính Viễn đã là hoa giáp chi năm, hai tóc mai ti tuyết trắng, trên mặt khe rãnh tung hoành, vẫn đục hai mắt hiện nay lại phiếm ánh sáng, gắt gao nhìn Tống Thời Cẩn. Xin hỏi Tống đại nhân, sinh nhật bao nhiêu? Tống Thời Cẩn không có trả lời. Trong lòng mơ hồ có thể đoán được vài phần, Cao Chính Viễn kéo ra một cái khó coi cười, khẩn thiết nói, tùy tiện hỏi, nhiều có mạo phạm, nhưng còn thỉnh Tống đại nhân báo cho. Này đối ta rất quan trọng, canh thần năm, 9 tháng 29, Cao Chính Viễn một phen siết chặt bàn duyên. Chính là giờ thìn một khắc, Tống Thời Cẩn yên lặng kéo qua Cố Hoài Du tay, đem tùy thân mang theo kia tờ giấy lấy ra tới. Cao Chính Viễn chỉ nhìn thoáng qua, lại bỗng nhiên khóc ra tới. Còn hảo trong viện không có người khác, chỉ là một cái năm du hoa giáp lão giả, ở hai cái hậu bối trước mặt khóc tê tâm liệt phế. Không khí đảo thực sự có chút xấu hổ. Sau một lúc lâu, Cao Chính Viễn dừng tiếng khóc. Nguyện ý nghe ta nói chuyện xưa sao? Từ xưa đến nay thay đổi triều đại đều là huyết nhục phô liền thảm thiết. Cao gia nhiều thế hệ trung liệt. Ở thất vương đoạt đích là lúc. Sửa lại án xử sai loạn thần. Một đường bảo tiên hoàng đăng cơ. Cao Chính Viễn phụ huynh thân tộc toàn ở kia chàng náo động chung hy sinh. Chỉ còn lại có hắn một người. Tuổi trẻ khi hắn từng cùng phu nhân sinh được một trai một gái. Đáng tiếc trời cao cũng không chiếu cố hắn. Đại nhi tử Cao Lê ở 3 tuổi khi xuất cao không lùi. Chết ở một cái đêm mưa. Hắn phu nhân cũng bởi vậy ưu tư quá độ bị thương thân mình. Cao Chính Viễn chỉ có thể từ bên ngoài nhận nuôi một cái tiểu hài tử. Khuôn mặt cùng Cao Lê cơ hồ vô nhị. Chính là không giống nhau, chính là không giống nhau. Cao phu nhân vẫn là ở một năm sau ưu tư quá độ buông tay nhân gian. Cao Chính Viễn cũng không có tục huyền tâm tư. An tâm nuôi nấng hai đứa nhỏ lớn lên. Sau lại tiên đế khâm điểm cảnh xuân tươi đẹp tuổi Cao Nhã vì thái tử phi. Nhưng lúc đó Cao Nhã đã có người trong lòng. Cao Chính Viễn biết được sau. Đem Cao Nhã giam lỏng ở khuê phòng bên trong. Bằng nàng như thế nào cầu xin. Cao Chính Viễn cũng không có chút nào dao động. Tuyệt thực. Tự sát, nàng đều nếm thử quá, nhưng cuối cùng nàng người trong lòng lại ra đi tha hương. Cao Nhã nản lòng thoái chí vào thái tử phủ, thái tử đau nàng như châu như bảo, ở đăng cơ sau liền lập nàng vi hậu. Một năm lúc sau, nàng sinh hạ đại hoàng tử, Cao Nhã cả người cũng tựa hồ sống lại đây, thấy đại hoàng tử từng ngày lớn lên, đế hậu kiêm điệp tình thâm, Cao Chính Viễn cũng nhẹ nhàng thở ra, chính là một hồi lửa lớn. Đêm này đó toàn bộ hủy trong một sớm, đại hoàng tử bị thiêu đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi, thi thể ở gạch ngói chung bị tìm được. Cao Nhã không bao lâu cũng chết thảm ở tiêu phòng trong cung. Cao Chính Viễn yêu thương vuốt ve quá kia cái ngọc khấu. Chậm rãi nói, đây là nàng mẫu thân để lại cho nàng di vật, từ sinh ra ngày ấy khởi liền không có hái xuống quá. Bạn nàng nhiều năm. Ta còn tưởng rằng rốt cuộc nhìn không tới, Tống Thời Cẩn cùng Cố Hoài Du đều không có nói chuyện. An an tịnh tịnh chờ Cao Chính Viễn bên dưới. Lúc trước Cao Nhã ở trước khi đi phía trước, Hoàng đế từng khai ân làm Cao Chính Viễn gặp qua liếc mắt một cái. Cho đến ngày nay, nàng quyết biệt hết sức nói kia phiên lời nói Cao Chính Viễn đều không thể quên được. Nữ nhi này đi, cùng phụ huynh lại vô duyên gặp nhau. Ta biết lúc trước là cha đuổi đi ca ca. Ta không trách cha, là ta quá tùy hứng, chỉ là có chút tiếc nuối. Trước khi chết cũng vô pháp tái kiến một mặt, Cao Chính Viễn chỉ là nói. Đừng nói mê sảng, Hoàng thượng đã mệnh ngư nhi cần phải chữa khỏi bệnh của ngươi chứng, vô dụng. Vô dụng, Cao Nhã hình dung tiều tụy, gắt gao cầm Cao Chính Viễn tay, cơ hồ dùng hết toàn thân sức lực. Ở bên tai hắn thấp giọng nói, thiêu chết cái kia, không phải ta chiêu nhi. Ta tự biết thời gian vô nhiều, liền lại liếc hắn một cái đều không thể. Cha, ta đời này cuối cùng cầu ngài một lần, ngài nhất định phải tìm được hắn, bảo vệ tốt hắn, ngàn vạn đừng cho, Đừng cho hoàng thượng biết, chương 94 Cao Chính Viễn không biết chính mình là như thế nào đần độn. Vượt qua kia đoạn thời gian, cho đến ngày nay mỗi khi nhớ tới Cao Nhã nói kia phiên lời nói, trong lòng liền hối hận vạn phần. Nếu không phải hắn lúc ấy tâm tư quá nặng, một lòng muốn trấn hưng Cao gia, có lẽ Cao Lê còn ở, Cao Nhã cũng sẽ không chết, rơi vào như vậy người cô đơn, đều là báo ứng cho phép, chẳng trách ai. Ở lúc sau, ta liền sinh ra tử quan tính toán, nàng ngày đó chưa kịp nói cho ta, đem ngươi đưa đi nơi nào, nhưng ta nghĩ, mặc dù là phiên biến toàn bộ Đại Chu, chúng ta luôn có lại gặp nhau một ngày. Cao Chính Viễn tinh tế vuốt ve kia vỡ vụn ngọc khấu, cả người đều ảm đạm xuống dưới. Chính là, hoàng thượng lại không tính toán thả ta đi, bởi vì mẫu thân ngươi kia phiên lời nói, ta cũng không dám trắng trợn táo bạo phái người tìm ngươi. Một tìm chính là nhiều năm như vậy, không nghĩ tới, ngươi hiện giờ, hắn thở dài, mới nói, ly ta như vậy gần. Tống Thời Cẩn nhẹ hạp một chút đôi mắt, ngữ thái nghe không ra phập phồng, ta tưởng Cao đại nhân hiểu lầm, ta là bị sư phó từ bãi tha ma chung nhặt về tới. Cùng ngài trong miệng tiên hoàng hậu có lẽ cũng không quan hệ. Cao Chính Viễn một phen siết chặt lòng bàn tay, hai mắt trong lúc nhất thời tinh quang hiện ra, ngữ khí gần như cắn răng. Không, thế gian không có như vậy xảo sự. Ngày đó sự tình chân tướng đến tột cùng như thế nào, ta tuy vô pháp hoàn toàn biết được, nhưng nhiều năm như vậy thủ phụ cũng không phải làm không, chỉ là một quả bình thường ngọc khấu, cũng không thể chứng minh cái gì. Tống Thời Cẩn nói. Cao Chính Viễn thật mạnh hút hai khẩu khí. Đây là ta năm đó tặng cho ngươi tổ mẫu tín vật. Cái này tự cũng là nàng tự tay viết xuống. Ta thân thủ khắc dấu. Ta tuyệt không sẽ nhận sai. Nếu ngươi vẫn là không tin, nhưng trở về nhìn xem ngươi sau eo chỗ hay không có một khối màu đỏ hình tròn bớt. Móng tay cái lớn nhỏ. Ta không biết mấy năm nay nó có hay không theo ngươi lớn lên. Cố Hoài Du hảo sau một lúc lâu không hồi thần được, đáy lòng mạc danh dâng lên một tia lạnh lẽo. Nếu Cao Chính Viễn theo như lời là thật sự, như vậy hoàng đế ở trong đó sắm vai cái gì nhân vật? Rớt ra này khối ngọc khấu lập tức. Hoàng thượng biểu tình, tuy có ngoài ý muốn nhưng cũng không khiếp sợ. Tiên hoàng hậu hoang thệ, chân tướng đến tột cùng như thế nào? Hắn có biết hay không? Có lẽ, hắn có hay không động qua tay? Đối chính mình đột nhập này tới hảo, là vì cái gì? Tống Thời Cẩn ngắn ngủn mười mấy tái bước lên như vậy địa vị cao, chưa chắc liền không có hoàng thượng cố tình. Vì này, ta biết ngươi chỉ sợ trong lúc nhất thời vô pháp tiếp thu. Ta có thể lý giải. Cao Chính Viễn từ bên hông móc ra một cái lệnh bài, đẩy đến Tống Thời Cẩn trước mặt. Hôm nay cũng không phải nói chuyện này hảo thời cơ. Đây là ta trong phủ lệnh bài. Nếu ngươi có thể cho ta một cái chuộc tội cơ hội, ta ở trong phủ chờ ngươi, bất cứ lúc nào. Nói xong, Cao Chính Viễn đứng dậy, về tay áo xoa xoa khóe mắt, lúc sau, thần sắc lại khôi phục giếng cổ không gợn sóng. Nhiều có cuối giày, ta đi trước một bước, ngươi dần dần đi xa. Cố Hoài Du ngồi trở lại Tống Thời Cẩn bên cạnh, thấp giọng hỏi nói, chuyện này, ngươi làm gì tính toán? Tống Thời Cẩn không có trả lời, lại bỗng nhiên duỗi tay, từ mâm đựng trái cây chung bắt mấy cái hạt dưa. Thủ đoạn dung sức, vứt ra, đem đình trụ thượng treo ra mảnh đánh rớt. Ánh sáng ám hạ trong nháy mắt, một tay đem Cố Hoài Du ủng tiến trong lòng ngực. Ta không biết, hắn đem đầu gác qua nàng trên vai, chậm rãi nói, ta không có về ta mẫu thân ký ức. Thân nhân với ta mà nói bất quá là tuổi nhỏ khi xa cầu mà thôi. Cố Hoài Du thân mình cứng đờ, vẫn là chậm rãi giơ tay dọc theo hắn lưng khẽ vuốt. Nhưng ngươi trong lòng vẫn là tưởng có. Cao Chính Viễn nói chính là thật sự đúng không? Ta biết trên người của ngươi là có cái kia bớt ân. Tống Thời Cẩn ngữ khí bình đạm, lưng lại dần dần căng chặt. Nếu ngươi tưởng, liền đi bãi. Cố Hoài Du chậm rãi nói, bất luận cuối cùng kết quả như thế nào, còn có ta đâu. Tống Thời Cẩn hơi hơi kéo kéo khóe môi, thanh âm rất thấp, ta cũng không tưởng thay đổi hiện trạng. Một khi đi, ngươi biết này đại biểu cho cái gì sao? Cố Hoài Du thật sâu hít vào một hơi, ngực thật mạnh phập phồng một chút, thở dài nói, ta biết, hoàng thượng hiện giờ thái độ không rõ, có lẽ đã sớm nhận thấy được thân phận của ngươi, nhưng vẫn giữ kín không nói ra. chính là bất luận người đi cùng không đi, hắn nên làm sự vẫn là sẽ là money người lựa chọn cao thủ phụ. Liền ý nghĩa người nguy hiểm lớn hơn nữa, có lẽ sẽ cùng hoàng thượng tính toán đi ngược lại, nhưng sự vô tuyệt đối, người cũng có thể bởi vậy đi được càng cao, xa hơn, thậm chí, Tống Thời Cẩn ôm lấy cánh tay của nàng khẩn hai phần. Thanh âm có chút phát khẩn, ngươi giống như không có nghe hiểu ta từng nói, ngươi nhớ kỹ, ta cả đời này muốn chỉ có ngươi, tiền quyền danh lợi đối ta mà nói, không phải như vậy quan trọng lại là cần thiết, ta tàn nhẫn nửa đời, ngồi trên ngươi này người phỉ nhổ nịnh thần chi vị, bất quá là nghĩ một ngày kia có thể bảo ngươi vô ưu, hiện giờ đã đủ dùng, nếu vượt qua, chính là dư thừa ở vào vực sâu chung người. Đều sẽ hướng tới quang minh, chiếu sáng lên Tống Thời Cẩn người là nàng, mà nàng cũng thế, Cố Hoài Du cười cười, bỗng nhiên để sát vào hắn bên tai, gần như nỉ non, đi thôi, ngươi chỉ nhớ kỹ, ta sơ tâm tựa ngươi, cùng làm thì, thọc tổ ong vò vẽ lúc sau, đương một đôi bỏ mạng uyên ương, Tống Thời Cẩn bỗng nhiên buồn cười hai tiếng, mang theo lồng ngực chấn động, nhẹ xách một tiếng lúc sau. Bỗng nhiên quay đầu đi ở nàng không kịp lui ra phía sau khóe môi ấn một chút. Không nghĩ tới ngươi còn đánh cái này chủ ý, Cố Hoài Du cả người giống bị sét đánh trọng. Tay liền như vậy gác ở hắn bên hông, đã quên gỡ xuống, không xong, Tống Thời Cẩn trong lòng lộp bộp một tiếng. Có chút ảo não, đã quên nàng trong lòng kia nói trước sau vô pháp lướt qua đi khả mờ ni thực xin lỗi. Ta, Cố Hoài Du lại bỗng nhiên duỗi tay, phủng trụ hắn mặt. Nở nụ cười, ngươi, muốn hay không, thử lại, giáo điều lễ nghi. Tại đây một khắc đều không ở nàng tự hỏi phạm vi. Nàng chỉ biết, nàng không có ghê tởm, thậm chí lòng có thiếu thiếu nào. Rốt cuộc tính lên bọn họ đã trì hoãn mười mấy năm mà ni Tống Thời Cẩn kinh ngạc nhìn nàng. Ánh mắt vô cùng thật cẩn thận, ngươi nghiêm túc mà, ai, Cố Hoài Du thở dài. Đôi tay một cái dùng sức liền đem, người kéo xuống dưới. Rong rong dài dài, đôi môi khẽ chạm, Cố Hoài Du tưởng, còn có thể tiếp thu thật là thích, Tống Thời Cẩn nheo nheo mắt, đáy mắt có thứ gì chặt đứt, hắn bỗng nhiên duỗi tay đè lại nàng cái ót, chằm chọc liếm lắp, tha thiết ước mơ chung nếm tâm nguyện, phảng phất linh hồn đều phát ra than thở, gió cuốn khởi xa mảnh một gốc, tránh ở chỗ cao ám vệ đồng thời từ bên hông móc ra mặt nạ, phản khấu tới rồi chính mình trên mặt, sơ qua. Cố Hoài Du thối lui một chút, Tống Thời Cẩn tự biết chuyển biến tốt liền thu, hắn không nghĩ ngày đó thảm trạng lại lần nữa trình diễn. Lúc này nôn mửa, quá gây mất hứng, vô ý thức liếm liếm cánh môi, phía trên còn dính nàng mang theo ngọt hương son môi. Cố Hoài Du bị hắn quá cụ xâm lược tính ánh mắt xem đến có chút hơi xấu hổ. Thấy hắn liếm môi động tác, đột nhiên có chút mặt đỏ, yến hội muốn bắt đầu rồi. Ta hãy đi trước, thanh thanh giọng nói. Nàng nói xong này một câu, liền xoay người ra nhà thủy tạ. Tống Thời Cẩn nhìn nàng chạy chối chết bóng dáng, trong mắt thâm u, ngón cái dọc theo khóe môi xẹt qua. Chính sảnh nội, lão phu nhân ngồi ở thượng đầu, cùng bên cạnh các phu nhân hàn huyên. Vương phu nhân cười đến thấy nha không thấy mắt, thâm giác việc hôn nhân này quả thực đính đến quá chính xác. Nàng cả người châu quang bảo khí. Đối với lão phu nhân cười nói, lão phu nhân chính là cái có phúc, này cháu trai cháu gái một cái so một cái xuất chúng. Sao hôm nay không thấy huyện chủ đâu? Lão phu nhân cười cười, nói, có lẽ là ở hậu viện chung bồi chính mình các tiểu thư. Hân Lan kia hai tử cũng ở, kia cảm tình hảo, vương phu nhân cười đến càng vui vẻ. Bình Khuê hầu phu nhân dùng khăn tay che che miệng rác, tựa thuận miệng nói. Như thế nào như vậy viết thời gian cũng không gặp quận chúa. Chẳng lẽ là thương quá nặng. Bên cạnh có người tiếp lời nói. Đúng vậy, lớn như vậy hỉ nhật tử cũng không thấy nàng tới. Ngày xưa nhà ta kia nha đầu còn nhắc mãi đâu. Hạ vài lần thiệp đều nói còn bệnh. Lão phu nhân cười mà không nói bưng lên trong tầm tay chung trà. Mới vừa vạch trần cái nắp, liền bỗng nhiên phát hiện cửa chính ngoại một bóng người chậm rãi tới gần. Nàng người mặc hoa phục, tay hợp lại ở trong tay áo, trên đầu đỉnh đầu tinh xảo mụ có rèm, vành nón thượng rũ xuống xa đem cả khuôn mặt che đến kín mít. Lão phu nhân nhăn nhăn mày, phòng trong mọi người cũng đã nhận ra cái gì, đồng thời quay đầu lại. Lâm Tương Thanh âm đời này cũng vô pháp khôi phục, như cụ khàn khàn, hướng về lão phu nhân hành lễ, gặp qua tổ mẫu, gặp qua các vị phu nhân. Lão phu nhân lòng bàn tay căng thẳng, thiếu chút nữa đem nước trà bát đến trên người, miễn cưỡng ổn hạ tâm thần nói: Tương Nhi a, ngươi còn bệnh, như thế nào ra tới? Lâm Tương bỗng nhiên che miệng khụ khụ, nói: Không có gì đáng ngại tổ mẫu, bất quá là phong hàn mà thôi. Hôm nay muội muội đại hỉ, ta có thể nào không tới đâu. Chúng phu nhân nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là phong hàn, khó trách thanh âm như vậy. Thôi ếch, trở về nghỉ ngơi đi. Lão phu nhân trầm giọng nói: Khi nào đều có thể chúc mừng, không cần cấp ở nhất thời, Hoài Du cũng sẽ thông cảm mà ni. Hoài Du, Hoài Du, như vậy đoạn thời gian này lão chủ chứa liền đối cố Hoài Du như vậy thân thiết. Lâm Tương cắn chặt răng, lão phu nhân nói chính là, bất quá ta chính mình thân mình chính mình biết, đã tốt không sai biệt lắm, lại không tới có chút không thích hợp. Hết chương.